Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 908 Thế giới hắc ám. Góc truyện audio.com. Ở trung tâm của thế giới, bên dưới trại quy tắc thủ hộ giả trong thế giới hắc ám. Sau khi Tiêu Hạo Thiên một kiếm đánh nát cơ thể của đề chủ hắc ám một kiếp nhân vương trung kỳ thì bất giác ngừng lại. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn vào nơi sâu nhất trong thế giới hắc ám. Nơi đó có bốn cái bóng khí thế của đế chủ hắc ám. Mỗi cái cao hơn 100 mét, có cái còn cao hơn 200 mét, đang lượn lờ ở nơi sâu thẳm trong thế giới hắc ám đó. Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên ẩn chứa sự lạnh lùng băng giá vô tận. Lúc này cửa vào thế giới hắc ám phía sau anh lại truyền đến âm thanh ầm ầm dữ dội. Đó là do hàng chục cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ đang xông tới. Sau khi những cường giả của chiến đội thiên hạ xông vào trong, ngay lập tức đánh nhau một trận với đội quân hắc ám ở phía sau. Lúc này, ở nơi sâu thẳm trong thế giới hắc ám, thân ảnh của bốn đệ chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương trung kỳ hậu kỳ đang toàn lực lao tới. Hiển nhiên, chỉ một hai đệ chủ hắc ám căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Hạo Thiên lúc này. Về điểm này, mấy kẻ đẳng cấp đỉnh cao của thế giới hắc ám đương nhiên biết rõ. Chỉ là bọn họ muốn tấn công không hề đơn giản như thế. Màn chắn vô hình trước mặt họ vô cùng vững chắc kiên cố. Cho dù bọn họ có dùng hết sức tấn công như thế nào cũng không phá vỡ được. Hiển nhiên hai đệ chủ hắc ám vừa xông ra đã đạt đến trình độ cực hạn rồi. Ha ha ha, không ra được sao? Thế để chủ hắc ám đó cũng đừng hòng trở về rồi. Tiêu Hạo Thiên nhìn vào nơi sâu nhất của thế giới hắc ám. Nhếch miệng cười nhạo, lúc này, lửa giận trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã dâng lên đến cực điểm. Đâu ai biết được trong lòng anh đã kìm nén thế nào? Đã nhẫn nhịn thế nào? Giết, khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên lao nhanh về phía trước. Hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên vì muốn đẩy nhanh tốc độ, ngang nhiên dốc hết toàn bộ khí huyết của bản thân. Ầm ầm ầm, tốc độ mà Tiêu Hạo Thiên đạt được quá nhanh, trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Không khí trong thế giới hắc ám đều bị Tiêu Hạo Thiên làm nổ tung. Mà lúc này đệ chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương trung kỳ đó đang dẫn theo mười mấy đệ chủ hắc ám cuối cùng điên cuồng trốn chạy về phía trước. Cảm nhận được Tiêu Hạo Thiên đang đuổi sát phía sau, cảm giác sợ hãi trong lòng ông ta dâng lên tới cực điểm. Đáng chết, mau mau mau, đế chủ hắc ám đang bỏ chạy về phía trước đó lúc này cũng cuống cuồng. Hắn ta cũng bắt đầu đốt cháy năng lượng hắc ám trong người. Muốn mau chóng chạy trốn vào sâu trong hang ổ của mình. Chỉ là tốc độ của hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên vốn là nhất kiếp nhân vương đỉnh phong, tốc độ đương nhiên nhanh hơn hẳn ta nhiều. Hơn nữa, lúc này Tiêu Hạo Thiên lại càng thêm hăng, anh không màng tất cả để đạt được tốc độ tối đa. Lao thẳng về phía hắn, sau đó, để chủ hắc ám đang bạt mạng chạy trốn đó đột nhiên nghiến răng. Ngay lập tức một đế chủ hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ bị hắn ta ném về phía Tiêu Hạo Thiên đang đuổi theo phía sau. Ầm, đệ chủ hắc ám bị ném bay ra đó trực tiếp nổ tung. Sóng xung kích bùng nổ dữ dội, ập lên người Tiêu Hạo Thiên. Chỉ là đệ vương hắc ám phía trước có tàn độc bao nhiêu? Tiêu Hạo Thiên càng tàn độc bấy nhiêu, căn bản không hề dừng lại, vẫn tăng tốc đuổi theo người phía trước. Chết tiệt, trên đời này khi nào mà lại xuất hiện một con quái vật như thế chứ? Đế chủ hắc ám liều mạng chạy trốn đó chửi thầm trong lòng. Hắn tưởng rằng mình đủ tàn nhẫn, từ cường giả hắc ám cấp đế vương vậy mà lại bị hắn ta ném ra phía sau làm ngòi nổ. Ngăn cản sự truy kích của Tiêu Hạo Thiên, nhưng ông ta lại không ngờ rằng, Tiêu Hạo Thiên đuổi theo phía sau lại còn hung hãng hơn cả hắn ta. Căn bản chẳng quan tâm mà tiếp tục đuổi theo, đúng lúc này ở phía sau. Mấy chục cường giả của chiến đội thiên hạ vừa từ bên ngoài thế giới hắc ám xông vào trong. Nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đuổi theo đệ chủ hắc ám đó cùng cảnh tượng và âm thanh tự bạo của những đế vương hắc ám bị đệ chủ hắc ám làm mồi nổ khiến tất cả đều sững sờ. Cách chương.